Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161. Chương 161: Mới vị diện. Các ngươi xả nhân tộc là dự định tạo phản sao? Chu Thần đem thân kiếm hoành đặt tại Mặc Ba Tư tráng kiện trên cổ. Sắc bén trường kiếm đem cái cổ cắt một vết máu đỏ sẫm. Các hạ cớ gì nói ra lời ấy? Người bất quá là nữ vương bệ hạ mời tới khách nhân, lại dám như thế cuồng vọng. Một vị đường cong mượt mà nữ tính xà nhân nghe nói Chu Thần lời ấy, không khỏi cảm thấy giận dữ, lên tiếng hỏi: thân là xà nhân tộc xà nữ bộ lạc đấu vương thống lĩnh, Nguyệt Mị mới không sợ cái này nhân loại đâu. Nguyệt Mị, không được vô lễ. Mỹ Đỗ tòa nữ vương tiến lên một bước, quát lớn: ta xác thực quyết ý hướng Chu Thần các hạ thần phục. Xà nhân tộc cũng giống vậy. Cái gì? Nữ vương bệ hạ, ta xà nhân tộc chưa từng có khuất phục cho người khác tiền lệ a. Huống chi, hắn là cái nhân loại. Nguyệt Mị một mặt không thể tin tưởng. Nàng không cách nào tưởng tượng xà nhân tộc thần phục với một nhân loại trang cảnh. Chẳng lẽ nữ vương bệ hạ là chúng cái này nhân loại tà thuật? Nguyệt Mị lời còn chưa dứt, chung quanh đông đảo xà nhân tộc thống lĩnh tất cả đều phản đối đứng lên, liền quỳ rạp xuống đất. Bị Chu Thần dùng kiếm lái cổ Mặc Ba Tư cũng là một mặt không cam lòng, trên mặt biểu lộ giống như là muốn nhắm người mà phệ một dạng. Chu Thần nhìn trước mắt xà nhân tộc một đám đấu vương bất mãn, lạnh lùng nói: thiên hạ nhưng không có cơm trưa miễn phí. Các ngươi cho rằng Mỹ Đỗ Tòa mời được ta trợ hắn đột phá đấu tông điều kiện là cái gì? Chẳng lẽ lại là bản thiếu lấy giúp người làm niềm vui? Dứt lời, Chu Thần nhìn xem Mỹ Đỗ Tòa, ra hiệu nàng làm quyết định sau cùng. Mỹ Đỗ Tòa đôi mắt bên trong giãy giụa một lát, kỳ thật nàng cũng không muốn thần phục với người khác, nhưng nhớ tới Chu Thần tại Thạch Mạc Thành kinh người uy thế, Mỹ Đỗ Tòa ái nghĩ, vẫn là quyết định thuận theo Chu Thần. Ngày đó Chu Thần cùng nàng đại chiến thời điểm, sử dụng không gian vặn vẹo, không gian khóa chờ đấu kỹ rõ ràng là 7-8 tinh trở lên cao giai đấu tông mới có thể thi triển. Nàng một cái mới vào đấu tông người, căn bản không thể nào là Chu Thần đối thủ. Huống chi, nàng Mỹ Đỗ Tòa bộ tộc cũng không phải loại kia tri ân không báo tiểu nhân. Thế là, Mỹ Đỗ Tòa mặt hồng hào bờ môi khẽ nhúc nhích, kiên quyết nói: ý ta đã quyết, Chu Thần công tử trợ ta đột phá đấu tông, mà để báo đáp lại, xà nhân tộc nhất định phải toàn bộ thần phục với Chu Thần công tử. Mà lại, không bao lâu, Chu Thần công tử liền sẽ vì chúng ta tại Gia Mã Đế Quốc một lần nữa tìm một khối nơi ở. Chúng ta xà nhân tộc rốt cuộc không cần ở tại sa mạc loại này vùng đất nghèo nàn. Mỹ Đỗ Tòa, người tự tác chủ trương, hỏi qua chúng ta sao? Mỹ Đỗ Tòa dứt lời, một đạo già nua khó nghe, giống như tảng đá xẹt qua pha lê giống nhau, khiến người toàn thân không thoải mái thanh âm liền truyền ra. Nghe được cái này âm thanh làm rối, Chu Thần ánh mắt băng hàn quét về cái kia phát ra tiếng người. Chợt đôi mắt lập tức hơi khép mà lên, chỉ thấy cách đó không xa, bốn vị nhắm mắt lại lão ẩu, cơ hồ là nháy mắt, liền xuất hiện ở thần điện bên ngoài. Quan khí thế của nó đều là đấu hoàng đỉnh phong, dường như cảm ứng được Chu Thần ánh mắt, ở giữa một tên lão ẩu chậm rãi mở hai mắt ra. Đôi kia hình thoi con ngươi giống tựa như rắn độc khóa chặt Chu Thần, làm cho hắn làn da nổi lên một trận hàn ý. Mà theo nàng mở mắt, còn lại ba tên lão ẩu cũng là đột nhiên mở hai mắt ra. Bốn cỗ âm hàn khí tức bay lên, cuối cùng hội tụ vào một chỗ, lại là giữa không trung chỗ ngưng tụ thành một đầu màu đen nhánh cự mãng. Cự mãng cái kia không có chút nào tình cảm đồng từ, thật chặt chằm chằm trên người Chu Thần, một cỗ vô hình áp bách cũng là lặng yên mà sinh. cuối cùng như ngàn cân lực lượng giống như không ngừng tại chu thần trên thân thể tụ tập. Lam Can cảm thụ được cái kia cỗ khí thế cường hãn áp bách. Chu thần đột nhiên một tiếng quát nhẹ, xanh biếc hỏa diễm đột nhiên bay lên, chợt đem thân thể vây kín mít. Ngay sau đó, chu thần hai mắt thần quang đại phóng, trên thân bỗng nhiên dâng lên một cỗ khí thế cường đại. Lập tức cả người không cần hai cánh đấu khí, không có chút nào nương tựa chân đạp hư không, một quyền hướng phía bốn vị lão ẩu đánh tới. Chu thần mang theo dị hỏa chi uy, một quyền phía dưới, cái kia cỗ bởi vì bốn vị lão ẩu mà sinh ra âm hàn, nhất thời tiêu tán hầu như không còn, mà đầu kia màu đen nhánh cự mãng cũng bị một kích mà bại. Đấu tông, không nghĩ tới các hạ bây giờ niên kỷ chính là có thể đi đến đấu tông. Ở giữa tên kia lão ẩu hướng về phía chu thần lộ ra một cái khó coi thậm chí được cho xâm nhiên. Tiếu dung, toàn tức nói, lão phụ là xà nhân tộc đại trưởng lão, vị này là nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão. Mắt thấy mấy vị này xà nhân tộc trưởng lão chịu thua, chu thần lại không chút nào cho các nàng sắc mặt tốt. Mấy cái này xà nhân tộc trưởng lão, hắn có chút ấn tượng, tại đấu phá nguyên tác bên trong, trên cơ bản xem như có phúc cùng hưởng, gặp nạn mặc kệ điển hình vô sỉ đại biểu. Nguyên tác bên trong, Mỹ Đỗ Toa dùng dị hỏa rèn thể, từ đó bị Tiêu Viêm cùng Đan Vương Cổ Hà tập kích thời điểm. Mấy cái này đấu hoàng đỉnh phong cấp bậc xà nhân trưởng lão căn bản không có xuất hiện qua. Không chút nào quản Mỹ Đỗ Toa chết sống, mà đợi đến Tiêu Viêm thành lập Viêm Minh, thành tựu đấu hoàng, uy trấn Tây Bắc Đại Lục thời điểm. Mấy cái này lão bà lại đột nhiên xông ra, chạy đến hưởng phúc. Đối với loại này không tiết tháo kẻ già đời, chu thần tức giận, cho nên các ngươi là định nghe Mỹ Đỗ Toa thần phục với ta, còn có ý định gây sự? Không dám không dám, đã nữ vương bệ hạ cùng ngài đều nguyện ý thống ngự xà nhân tộc, chúng ta tự nhiên sẽ không ngăn cản. Một vị lão ẩu cười rạng rỡ, có chút ăn nói khép nép nói, đã như vậy, vậy cứ như thế quyết định. Chu thần thâm ý sâu sắc nhìn Mỹ Đỗ Toa liếc mắt, lập tức phẩy tay áo bỏ đi. Ban đêm, xà nhân tộc thần điện, một gian trang trí cổ phác bên trong nhà gỗ, chu thần đang nằm tại giường ngọc phía trên, buồn bực ngán ngẩm, chỉ có thể khuấy động lấy trong tay nạp giới, cùng đồng dạng trống rỗng tịch mịch lạnh dược lão lẫn nhau tố tâm sự, thổ lộ hết nửa khác. Đoán chừng là không muốn nghe chu thần nói bậy, dược lão lấy cớ muốn ngủ, nhanh như chớp tiến vào nạp giới, lại không động tĩnh. Loại này lý do để chu thần trợn mắt hốc mồm, người cái linh hồn thể cũng cần đi ngủ. Lắc đầu, chu thần nhìn sắc trời một chút, lúc này đã là đêm hôm khuya khoát, Mỹ Đỗ Toa làm sao còn chưa tới, thiệt thòi ta còn dùng ánh mắt ra hiệu nữa nha. Chu thần tự lẩm bẩm, ban ngày trước khi rời đi hắn nhưng là thâm ý sâu sắc nhìn Mỹ Đỗ Toa liếc mắt. Không nghĩ tới đầu này xà mỹ nữ thế mà như thế không hiểu phong tình. Sớm biết liền cùng tiểu y tiên ở cùng nhau, mặc dù bởi vì độc thể nguyên nhân không thể ăn, nhưng ôm ngủ cũng rất ấm áp a. Túc chủ đại nhân, một người phòng không gối chiếc, có phải hay không rất tịch mịch? Rất trống rỗng a. Chu thần trong đầu, hệ thống cái kia tiện tiện thanh âm đột nhiên vang lên. Ta dựa vào, làm ta sợ muốn chết. Chu thần bị hệ thống bất thình lình thanh âm dọa đến quá sức, tức giận nói, ngươi nhảy ra là muốn làm gì? Ha ha, không có gì, chính là nhìn túc chủ rảnh rỗi như vậy, muốn cho túc chủ tìm một chút chuyện làm. Hệ thống cười ha ha, trong tươi cười lại lộ ra gian xảo. Cho nên, chu thần nhíu mày, nghi ngờ nói, hệ thống trầm mặc một lát, lập tức nhăn nhăn nhó nhó mà nói, một vị diện mới, ngươi xuyên qua, thay bản hệ thống tìm cái linh kiện,